còn thắng áp đảo Y Vương Hàn Thành. Trên mạng lan truyền vài bức ảnh chụp lén. Trong ảnh là một bóng lưng, một người trẻ tuổi ăn mặc rất giản dị, xoay lưng lại với người chụp ảnh đang chuyên tâm nghiên cứu. Vài bức ảnh còn chụp lại vẻ mặt kinh ngạc của Y Vương Hàn Thành một cách rõ nét. Có người hỏi đó là ai, nhưng không ai biết rõ, bởi vì anh không nằm trong danh sách được mời, cũng không được danh dự, cũng không phải là dự bị, dân mạng chỉ biết là họ Lâm. Nhưng người này thực sự tồn tại, nhiều chuyên gia ở hiện trường đã có thể chứng minh. Thế nên danh tiếng Thành Y Lâm nổi như cồn trên mạng. Trong đầu các web lớn đều đăng bức ảnh chụp bóng lưng này, đồng thời photoshop thêm 4 chữ lớn: anh hùng dân tộc, vô số hoa tươi và lời tán thưởng dân tộc Thành Y Lâm, như là bị vô số lời mắng chửi và phỉ nhổ đối với cục trưởng Hát, Mạc Thanh và những người phản đối Thành Y Lâm lên thi đấu khi đó bị nhấn chìm. Điện thoại của Hiệp hội Y tế Giang Thành và Cục Y tế bị gọi cháy máy trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả Tề Trọng Quốc cũng bị ảnh hưởng. Cục trưởng Hát bắt đầu dĩ đành đánh tiếng liều đăng đàn xin lỗi, đồng thời tự tay viết một bản kiểm điểm nộp lên. Tề Trọng Quốc thì lại nhàn rỗi, giả bệnh, trốn trong nhà không ra ngoài. Còn Mạc Thanh thì tìm một cách liên lạc với Lâm Minh. Ông ta nhất định phải tìm tới tận nơi xin lỗi. Áp lực từ các phía khiến ông ta chịu đủ dày vò. Không chỉ có Mạc Thanh mà bây giờ còn có vô số người đang tìm kiếm nhân vật đã thắng áp đảo Y Vương Hàn Thành đó. Thế nhưng Lâm Minh không quan tâm những điều này. Anh cũng đã xem tin tức, thấy trên đó chỉ có vài bức ảnh chụp bóng lưng của mình. Thế là không quan tâm nữa. Chỉ dựa vào bóng lưng sẽ không ai liên tưởng với tới một kẻ ở rễ phế vật như anh với Thành Y Lâm. Mẹ con về rồi. Lâm Minh vào nhà thốt lên một tiếng. Vậy thì về, lớn tiếng làm gì chứ? Trương Tình Vũ ở trong phòng khách buồn bực trợn mắt nhìn Lâm Minh, người sau đó quát bảo: nhanh đi ra ngoài đi. Lâm Minh tỏ vẻ bất lực đi vào nhà vệ sinh, nhưng lúc này anh bỗng nhìn thấy Trương Tình Vũ đang lục lọi một cái rương gỗ. Mẹ đang làm gì vậy? Lâm Minh sốt ruột. Chiếc gương rổ đó là hành lý duy nhất mà anh mang theo từ Yến Kinh đến, cũng là toàn bộ tài sản của anh. Tôi đang xem cậu có thứ gì đó đáng giá hay không chứ? Trương Tình Vũ nói ra. Gần đây tiểu nhanh thiếu tiền, cậu có của riêng thì đem ra hết đây. Con làm gì có của riêng? Lâm Minh kiểm tra một lúc, phát hiện trong rương không thiếu cuốn sách nào, thở phào nhẹ nhõm. Cậu có cả mặt mũi nói được câu đó sao? Một thằng đàn ông như cậu mà tiền để dành cũng không có, cậu nói xem cậu sống có ý nghĩa gì chứ, không thấy xấu hổ sao? Cả ngày xem mấy cuốn sách y học vô dụng này, cậu thực sự nghĩ rằng mình là bác sĩ hay sao? Cậu có bản lĩnh thì đi tìm cái bằng đi, kiếm chút tiền về đây. Đức Tình Vũ khinh thường nói, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt vô cùng chán ghét. Lâm Minh không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành nói: gần đây tiểu nhanh cần tiền sao? Cô ấy định làm gì chứ? Còn làm gì nữa? Lập nghiệp, kiếm tiền, nếu không thì cậu nuôi nó đi. Tôi Tình Vũ chống nạnh, chửi mắng. Bây giờ Tô Nhan và Tô Quảng đều bị nhà Tô đuổi ra khỏi công ty. Tô Nhan thất nghiệp, cả ngày sống dựa vào tiền lương ít ỏi của Tô Quảng. Lâm Minh là kẻ vô dụng, cả nhà cũng không ai kỳ vọng vào anh, cho nên Tô Nhan không ngừng nghỉ mà chuẩn bị lập nghiệp. Đương nhiên, cũng vì chuyện này mà thái độ của Tô Tình Vũ đối với Lâm Minh càng lúc càng xấu. Theo bà ta thấy, Tô Nhan thất nghiệp là do chính Lâm Minh hại. Lâm Minh nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó. Mẹ, thực ra con vẫn có chút tiền, mọi người không cần gom góp nữa, lấy chỗ con luôn đi. Thật sao? Tô Tình Vũ chợt ngẩng đầu lên. Cậu có bao nhiêu tiền? Khoảng mấy chục. Reng. Lâm Minh còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Tô Tình Vũ vội vàng chạy tới bắt máy, nói vài câu rồi chạy vào phòng. Không lâu sau, Tô Tình Vũ xách theo một chiếc túi giấy chạy ra ngoài. Nhanh lên, mau đến và đặt đưa cái này cho Tiểu Nhan, nó đang đợi cậu đó. Đúng rồi, mấy chục tệ mà cậu có cũng bỏ vào đó đi, tuy không nhiều nhưng cũng giúp được cho Tiểu Nhan. Mẹ con. Lâm Minh vẫn còn muốn nói gì đó. Đừng nhiều lần, đi đi. Tô Tình Vũ đẩy anh ra ngoài cửa. Ầm, cửa lớn đóng chặt. Lâm Minh sững sờ, còn nói là còn có mấy chục triệu tệ. Lâm Minh lẩm bẩm bất lực đi xuống lầu. Anh không lái 918, sợ dọa Tô Nhan, bèn đi xe điện công cộng đến Vạn Đạt. Lúc này trước cửa trung tâm thương mại có một cô gái xinh đẹp mặc đồ hàng ngày. Người đi ngang qua, cho dù là nam hay nữ cũng không khỏi ghé mắt nhìn tới, âm thầm tán thán đó là tiên nữ nhà ai. Cô nhìn quanh, khi nhìn thấy Lâm Minh đi tới nơi thì mau chóng chạy tới. Anh mang theo đồ tới chứ? Tô Nhan gấp gáp hỏi. Mang tới rồi. Lâm Minh lấy túi giấy đặt dưới chân ra. Hả? Tô Nhan khẽ kêu lên, giành lấy túi giấy mở ra xem, sắc mặt lập tức đen xì. Đây là bộ quần áo 2.000 tệ mà em vừa mới mua, sao anh lại làm nhanh nhó rồi? Chỉ là bộ quần áo thôi mà, anh có biết quần áo này quan trọng với em thế nào không hả? Tô Nhan đỏ cả mắt, buồn bực nhìn anh gắt lên. Lâm Minh hơi ngẩn ra, sau đó mới nói, nghe nói em cần tiền sao? Không liên quan gì đến anh, y quán Thiên Thiên đóng cửa rồi, anh đi xem sắp tới làm gì đi. Em thấy bộ dạng của anh thì đi làm shipper cũng được, nghe nói hơi vất vả, nhưng một tháng cũng thu nhập hơn 10.000 tệ. Cái đó, tinh tinh, đột nhiên có tiếng còi xe vang lên. Sau đó, một chiếc Porsche 718 màu đỏ lửa lại đến bên đường. Lâm Minh nhìn về phía chiếc xe đó. Trên xe có một cô gái trang điểm lệ đẹp, ló đầu ra gọi. Tiểu Nhan, lên xe đi, nếu không thì không kịp nữa đâu. Vâng ạ, à, chị Mai. Tô Nhan vội vàng chui vào trong chiếc 718. Em đi đâu vậy? Lâm Minh hỏi một tiếng. Đi bàn chuyện làm ăn, anh về trước đi. Tô Nhan hét lớn. Bàn chuyện làm ăn sao? Lâm Minh đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này trong túi anh rung rung. Lâm Minh lấy ra xem, nhíu mày. Anh Lâm, anh đã ở đâu vậy? Đầu kia điện thoại là tiếng cười vô cùng nhiệt tình của Anna. Cô Anna, sao cô lại có số của tôi? Bây giờ người trên toàn thế giới để đang tìm anh đó, bọn họ không tìm được anh, nhưng tôi thì khác. Có gì thì sao? Ngày mai tôi phải về nước rồi. Trước khi đi, tôi muốn mời anh dùng bữa tối. Xin lỗi, chúng ta không thân. Với lại tôi đã có vợ rồi. Trả đơn gãi chiếc đi ăn với nhau, để vợ tôi biết thì sẽ hiểu lầm. Lâm Minh nói ra. Ôi trời ạ, anh Lâm, tôi chỉ muốn mời anh ăn một bữa thôi mà. Nếu anh không muốn đi riêng với tôi thì xin mời hưởng thụ một buổi dạ tiệc tuyệt vời cùng tôi nhé. Tôi hy vọng trước khi rời khỏi Hoa Quốc có thể để lại một hồi ức tốt đẹp. Chẳng lẽ ngay cả chút đề nghị nhỏ này mà anh cũng không đồng ý với tôi được sao? Giọng nói Anna tràn đầy sự khẩn cầu và mong đợi. Lâm Minh nghe vậy khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài. Được thôi, tôi sẽ đi. Hay quá, Anna vui mừng hô lên. Ngay sau đó vội hỏi, vậy mấy giờ chúng ta gặp? Dạ tiệc bắt đầu lúc mấy giờ? 7 giờ, tôi sẽ đi đón anh. Không cần, cô cứ nói cho tôi biết địa điểm, tôi tự đi là được. Được, tối nay không gặp không về. Nói xong cô ta cúp máy. Lát sau, Anna gửi địa điểm tới. Lâm Minh xem giờ, vẫn còn dư thời gian, bèn lái xe điện về, lấy một bộ đồ tây giá rẻ duy nhất của mình mặc vào, sau đó lại lái xe điện đến khách sạn. Khách sạn rất lớn, vừa nhìn đã biết là khách sạn 5 sao. Lâm Minh vừa vào cửa đã bị chặn lại. Thưa anh, bên trong có chỗ đổ xe điện, mời anh đổ xe bên ngoài. Nhìn viên bảo vệ liếc nhìn bộ đồ rẻ tiền trên người Lâm Minh, nhíu mày nói. Lâm Minh do dự một lúc, đổ xe ở bên ngoài khách sạn, sau đó đi bộ vào trong. Một kẻ nghèo kiết xác sao lại chạy đến đây chứ? Bảo vệ không ngăn cản, nhưng lại liếc nhìn Lâm Minh với mặt khinh thường. Đi được vài bước, Lâm Minh dừng lại, ánh mắt dừng ở một chiếc xe đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài trời. Hình như đó là chiếc Porsche khi nãy chở Tiểu Nhan đi, phải không nhỉ? Sao nó lại ở đây? Tiểu Nhan rốt cuộc đi đâu bàn chuyện làm ăn thế chứ? Lâm Minh nghi ngờ lẩm bẩm. Lâm Minh đi dọc theo bãi đỗ xe của khách sạn Thiên Duyệt tới cửa chính. Dọc đường có thể nhìn thấy rất nhiều xe sang, BMW, Audi, chỉ là xe đẳng cấp thấp, Land Rover, Jaguar cũng không là gì. Dù sao siêu xe như Lamborghini và McLaren không phải là số ít. Thậm chí anh còn nhìn thấy một chiếc Phantom bản kéo dài màu bạc. Cả gian thành cũng không có được bao nhiêu chiếc. Xem ra khách sạn này mở cho người có tiền. Lâm Minh nghĩ trong lòng, cảm thấy ánh mắt khinh bỉ của bảo vệ canh cửa cũng là bình thường. Chào anh, khách sạn chinh dịch chúng tôi đã được người khác bao trọn, tạm thời không mở cho người ngoài, rất xin lỗi. Lễ tân mặt sườn xám ở trước cửa mỉm cười nói, tôi được cô Anna mời đến tham dự tiệc. Lâm Minh nói ra, hai mắt lễ tân lập tức phát sáng, vừa nói, vậy anh là Lâm Minh phải không? Mời vào, mời vào. Cô Anna nói, cô ấy có việc gấp, sẽ đến muộn, mời mong anh đợi một lúc. Được, cảm ơn. Lâm Minh đi vào trong. Tiệc đã bắt đầu, tiếng nhạc du dương vang lên trong sảnh tiệc xa hoa. Buổi tiệc được tổ chức với hình thức tự phục vụ, mọi người tự lấy thức ăn có trật tự. Nam thanh nữ tú, anh mặc lộng lẫy đang bưng ly rượu trò chuyện với nhau, bầu không khí rất hài hòa. Từ dụng cụ ăn uống, thức ăn cho đến bàn ghế nơi đây để toát ra sự xa hoa, thậm chí cách ăn mặc của nhân viên phục vụ cũng rất được chú trọng. Đây mới chỉ là màn dạo đầu của buổi tiệc. Chủ nhân còn đang chuẩn bị, khách đến đây có thể tự lấy rượu và thức ăn ăn rất dạ trước. Lâm Minh chưa ăn tối, thấy Anna chưa đến, bèn lấy dĩa đi gấp đầy thức ăn, ngồi xuống một góc bắt đầu ăn. Lâm Minh, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Nghe tiếng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc này, Lâm Minh lại không thấy bất ngờ. Anh nghiêng đầu nhìn hai cô gái đứng bên cạnh, một người là chủ nhân chiếc 718 khi trước, người còn lại là vợ anh Tô Nhan. Lúc này Tô Nhan mặc áo dạ hội màu đen cho người ta cảm giác lạnh lùng cao quý, kết hợp với làn da trắng trẻo của cô khiến cho cô trở thành tâm điểm chú ý của cả bữa tiệc. Hầu như vô số ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lên người cô chưa từng rời đi. Lâm Minh đặt dao nĩa trên tay xuống, lên tiếng. Không phải em nói đi bàn chuyện làm ăn sao? Sao lại ở đây? Câu này không phải là em hỏi anh mới đúng. Sao anh lại chạy tới đây? Sắc mặt Tô Nhan hơi khó coi, đi gần lại mấy bước, đè thấp giọng nói. Anh có biết đây là đâu hay không? Sao anh lại vào đây được chứ? Có phải anh theo dõi em không? Tô Nhan lại tưởng rằng Lâm Minh đi theo cô tới đây. Tiểu Nhan, người này là ai thế? Chị Mai ở bên cạnh quan sát Lâm Minh một lượt, không khỏi lên tiếng hỏi. Mặc dù Lâm Minh mặc quần áo rẻ tiền, nhưng dáng vẻ hề khí chất để vô cùng xuất chúng. Tô Nhan đã nhìn quen gương mặt của Lâm Minh. Trên thực tế Lâm Minh vẫn xứng danh là một anh chàng đẹp trai đúng chuẩn. Chị Mai, đây là người yêu của em. Tô Nhan do dự một lúc dè dặt nói. Người yêu em? Chị Mai sửng sốt nhíu mày. Chị nhớ ra rồi, là người ở để anh bám nhà em đúng không? Tô Nhan vô cùng xấu hổ. Sao em lại đưa cậu ta tới đây? Chị Mai, em không biết anh ấy sẽ đến. Tô Nhan muốn khóc mà không có nước mắt. Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, mau bắt cậu ta đi đi. Nếu để cậu sở nhìn thấy thì không hay đâu. Sắc mặt chị Mai hơi xa sầm xuống. Hả? Dạ được. Tô Nhan khó xử tiến tới, nhỏ giọng nói: Lâm Minh, anh mau về đi. Không phải em nói muốn bàn chuyện làm ăn sao? Cậu sở đó là ai thế? Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc, hỏi lại: Đợi em về đã, rồi giải thích với anh. Tô Nhan sốt ruột: Về sao? Ở đây không nói được sao? Huống hồ anh không phải đi theo em tới đây, anh được người ta mời tới dự tiệc. Lâm Minh nói ra, anh cảm thấy dường như Tô Nhan đang giấu mình chuyện gì đó hơn nữa, chứ đừng có liên quan đến cậu sở. Mặc dù cảm giác của Lâm Minh đối với Tô Nhan vẫn chưa đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng nói cho cùng cô cũng là vợ anh. Con người Lâm Minh ghét nhất là bị cắm sừng, chuyện này không làm rõ ràng thì làm sao anh rời đi được. Được người ta mời đến đây, Lâm Minh, cậu đừng ở đây khoác lác, cậu là người thế nào hả? Cả gian thành này ai mà không biết cậu có thể đến những trường hợp này được sao? Mau đi đi, đừng làm lỡ chuyện của tiểu nhân. Chị Mai ở bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa, đi tới sẵn giọng bắn ra. Lâm Minh nhíu mày, cầm dao nĩa ở bên cạnh lên, anh thức ăn. Anh không giỏi tranh cãi với phụ nữ, cũng không mấy khôn khéo. Cậu thấy Lâm Minh phớt lờ mình, chị Mai tức giận đến đỏ mặt, cả người run lên. Chị Mai, hay là bỏ đi, để anh ấy ở đây ăn chút gì đó đi, một chút nữa chắc anh ấy sẽ về thôi. Tô Nhan không khuyên được Lâm Minh, chỉ đành thỏa hiệp, vội kéo chị Mai lại, nói ra: Đồ chó, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chị Mai nghĩ là nghiến lợi, không ăn, trừng mắt nhìn Lâm Minh, lạnh giọng nói: Nếu cậu muốn ở lại đây thì tôi cho cậu ở lại, hy vọng lát nữa cậu đừng hối hận. Được, tôi đợi cô. Lâm Minh cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm vô cùng tao nhã. Chị Mai tức giận, phất tay rồi đi. Chị Mai, chị Mai! Tô Nhan vội vàng đuổi theo, nhưng vô dụng. Cô quay phắt lại, gương mặt lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Rốt cục anh muốn làm gì? Nếu em muốn tìm người đầu tư hợp tác làm ăn thì hoàn toàn không cần tới, anh có tiền. Lâm Minh lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, thản nhiên nói: Trong này có 20 triệu tệ, đủ cho em dùng làm vốn khởi động. Đến lúc nào rồi anh đừng giả đi nữa, có được hay không? Tô Nhan bỗng nhiên chộp thẻ ngân hàng trên bàn ném về phía Lâm Minh. Có tiền đổ công ty Lâm Minh có thể có được mấy chục triệu tệ. Và mắt cô đỏ lên, vừa giận vừa tức. Vì sao mình phải đến tham gia bữa tiệc này? Vì sao phải ăn mặc như thế này? Không phải là vì lập nghiệp, vì cuộc sống, vì chèo chống cái nhà không lớn này sao? Trong lòng Tô Nhan vô cùng đau khổ và thất vọng. Mình vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội này, nhẫn nhịn mọi sự chua xót trong lòng làm tất cả, chồng mình lại chỉ biết làm loạn, gây rối. Tô Nhan cảm thấy mình như sắp ngã quỵ. Cậu là Tiểu Nhan? Lúc này một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Tô Nhan âm thầm lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn sang, thấy sau lưng mình có một cô gái và một chàng trai ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp. Tiểu Nhiễm, Trương Hy, là các cậu sao? Tô Nhan ngạc nhiên, ha, xem ra tin đồn là thật. Cô gái mặc áo dạ hội trễ vai tên là Tiểu Nhiễm cười bí hiểm. Thật không ngờ chúng ta tốt nghiệp nhiều năm như vậy lại gặp nhau ở đây. Phải, mình cũng không ngờ lúc nãy cậu nói tin đồn gì vậy, ha, cậu thật sự không biết gì sao? Người đàn ông mặc vest bên cạnh Trương Hy nâng ly cười nói. Biết cái gì chứ? Tô Nhan vẫn không hiểu gì. Tiểu Nhiễm lại đến gần hơn, nhỏ giọng nói. Bữa tiệc này là tổ chức cho cậu đó. Dứt lời Tô Nhan lập tức hoang mang. Là mình đang cắt bỏ bít tết, không khỏi nhíu mày nhìn sang Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tô Nhan hỏi ra. Đừng hỏi nhiều, lát nữa cậu sẽ biết thôi. Tiểu Nhiễm bí hiểm chớp mắt. Mình bảo đảm tối nay sẽ trở thành hồi ức khó quên trong đời cậu. Thế sao? Tô Nhan có chút bất an. Tiểu Nhan à, bọn mình thấy cậu và người đàn ông kia nói chuyện với nhau mãi, anh ta là ai thế? Lúc này Trương Hy dời ánh mắt sang Lâm Minh. Sắc mặt Tô Nhan có vẻ khó coi. Lâm Minh đứng dậy thản nhiên nói. Xin chào, tôi là Lâm Minh, là chồng của Tô Nhan. Anh vừa nói vậy, Trương Hy không những không bất ngờ mà còn dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương ra đi. Cái gì? Anh chính là Lâm Minh ở để anh bám nhà tôi đấy à? Ai chà chà, đúng là tai nghe không mà bắt thấy. Vinh hạnh, vinh hạnh anh. Tiếng là khoa trương của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của vô số người xung quanh. Anh bám người đó sao? Nhìn dáng dấp không tệ, hóa ra lại là một kẻ bám váy đàn bà. Tôi từng nghe nói tới anh ta, người này cưới nữ thần Tô Nhan, cuối cùng lại là một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi. Khách khứa xung quanh xì xào bàn tán. Là mình nhíu mày, biết người này cố ý la lớn như vậy để làm mình bẽ mặt, nhưng anh không quan tâm. Đúng lúc đó Tiểu Nhiễm bước tới vài bước, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, phải không? Tôi nhớ buổi tiệc hôm nay không mời anh, sao anh phải nói được? Đây là tiệc cá nhân, không được mời thì không thể vào đây. Chúng tôi chỉ gọi một mình Tiểu Nhan, cho nên anh không tư cách ở đây, cút đi. Trương Hy cũng nhắm mắt lại, quát lên. Hai người một sướng một họa, thái độ này rõ ràng là muốn đuổi Lâm Minh đi. Tô Nhan tỏ ra mất tự nhiên, vội hạ giọng nói ra. Hai bạn đừng như vậy, mình sẽ bảo anh ấy đi. Ai chà, Tiểu Nhan, bọn mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nếu không lát nữa người đó đến thấy chồng cậu ở đây, chỉ sợ chồng cậu sẽ chết càng thảm đó. Tiểu Nhiễm che miệng cười nói, bọn mình cứu anh ta đấy chứ. Cậu nghĩ bọn mình cố ý khiến anh ta bẽ mặt sao? Bây giờ anh ta xéo đi rồi thì chỉ có lợi cho anh ta. Nếu không, đợi lát nữa anh ta muốn đi cũng không đi được. Trương Hy cười ha hả nói ra. Tô Nhàn nhướng mày vô cùng nghi hoặc. Cô không biết hai người bạn của mình rốt cục là có ý gì, nhưng cô nhìn ra được từ đầu đến cuối hai người bạn này luôn luôn nhắm vào Lâm Minh. Rõ ràng Lâm Minh mới gặp bọn họ lần đầu, rốt cuộc bọn họ có ân oán gì mà muốn trút lên người Lâm Minh chứ? Mà thôi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Nhàn đã đi về phía Lâm Minh. Mặc dù cô cảm thấy cái đầu trâu này không thể nào nghe lọt tai lời của cô nói, nhưng dù sao cũng là vợ chồng với nhau. Lâm Minh, xem như là em xin anh đó, anh đi đi, em sợ lát nữa sẽ xảy ra chuyện thật đó, em không giúp được anh. Tô Nhàn do dự một lúc rồi nói, ở đây đây là người quyền quý, nếu không phải chị Mai dẫn cô vào, cô thậm chí còn không bước qua được cánh cửa này. Cô và Lâm Minh đều phải đắc tội những người này. Em đi về với anh. Lâm Minh đứng dậy nói ra, không được, chị Mai giúp em hẹn với nhà đầu tư, nhà đầu tư này rất quan trọng, em không thể bỏ lỡ cơ hội này, em không về như thế được. Tô Nhàn lắc đầu, anh nói rồi, anh sẽ giúp em. Anh còn giúp em thế nào được chứ? Tâm trạng Tô Nhàn đột nhiên tự đến kích động. Anh sống ở nhà em, dùng của nhà em, làm một công việc chưa được mấy ngày đã nghỉ, một xu thu nhập cũng không có, anh có thể giúp em thế nào được chứ? Tô Nhàn, chỉ là em không hiểu anh, thực ra anh là đủ rồi. Tô Nhàn nghiến răng phẫn nộ quát lên, em nói lại lần cuối, anh nghe cũng được không nghe cũng được, đó là chuyện của anh, bây giờ anh mau rời khỏi đây cho em. Nói xong Tô Nhàn quay mặt đi, khóe mắt còn có giọt nước long lanh. Cút đi kẻ phế vật. Tiểu Nhiễm hét lớn, nếu mà Tô Nhàn nên bọn tôi không gọi bọn bảo vệ, nhưng nếu anh còn không đi thì bọn tôi chỉ đành kêu người ném anh ra ngoài thôi. Trương Hy mỉm cười nói ra, nghe thấy chưa, còn không mau cút đi. Chị Mai ở bên kia cũng đi tới lớn tiếng quát, cái quái quỷ gì không biết lại dám chạy đến cả đây, cũng không xem ở đây là đâu, đây là nơi mà một kẻ nghèo kiết xác nhanh được đến hay sao? Quản lý, anh bị làm sao vậy? Sao ai cũng để cho ai vào đây chứ? Mau đuổi anh ra ngoài, người này đúng là thối chết đi được. Người xung quanh chỉ trỏ, ai đấy đều khịt mũi khinh thường kẻ vô dụng Lâm Minh. Buổi tiệc lớn như vậy, mấy chuyện tồi tệ mà Lâm Minh ai ai cũng biết, đương nhiên không ai xem trọng anh. Bất cứ ai cũng như vậy, hễ đã có thành kiến thì một người tốt ở trong mắt bọn họ cũng sẽ trở thành kẻ xấu tội ác tày trời. Bảo vệ được quản lý gọi tới, lần này Lâm Minh không bình tĩnh được nữa, trong mắt trở lên vẻ tức giận. Sẵn tiệc vô cùng nhốn nháo, tiếng nhạc cũng không thể không dừng lại. Lúc này một người đàn ông bước nhanh vào từ cửa chính. Người đàn ông này mặc quần áo hiệu Armani, áo vest thẳng tắp, đầu tóc bóng lưỡng, bóng dáng bóc dáng cao lớn, bước đi mạnh mẽ tiến thẳng về phía này. Cậu Sở đến rồi. Có người kinh ngạc kêu lên, cái gì, cậu Sở đến rồi sao? Xin chào cậu Sở. Cậu Sở, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Cậu Sở, cậu còn nhớ tôi không? Các cậu ấm cô chiêu ở trong sảnh tiệc nhao nhao tiến tới, nhìn người vừa đến với vẻ kích động sùng bái. Tô Nhàn cũng bị động thái lạ này gây chú ý, quay đầu sang, bây giờ mới nhìn rõ người đến. Sở Diêu Hàng. Tô Nhàn kêu lên, nhanh nhanh, anh biết ngay là em, không quên anh mà. Người đến cũng chính là Sở Diêu Hàng, cất tiếng đầy thâm tình, cậu ta là ai? Là mình nhíu mày, bạn đại học. Tô Nhàn hạ giọng nói, ở đại học cậu ta luôn theo đuổi em, nhưng bị em từ chối, sau này cậu ta bị người nhà bắt đi quân sự, em không gặp lại cậu ta nữa. Nhanh nhanh, dạo này em ổn không? Sở Diêu Hàng nhẹ nhàng hỏi, cũng ổn. Tô Nhàn theo bản năng dựa sát vào Lâm Minh, sao cậu lại ở đây? Tiểu Nhàn ngốc nghếch, thế mà còn không biết sao buổi tiệc này là do cậu Sở tổ chức cho cậu đó. Tiểu Nhiễm cười hì hì, nháy mắt với cô, tổ chức cho mình sao? Tô Nhàn sửng sốt, không thì vì sao bọn mình lại xuất hiện ở đây chứ? Là bởi vì cậu Sở mời hết tất cả bạn học cũ đến đó. Trường Hy cười ha hả nói ra, nhưng mà mình ở đây là để gặp khách hàng mà. Tô Nhàn hơi hoang mang, khách hàng mà em sẽ gặp chính là cậu Sở của chúng ta. Chị Mai đi ra khỏi đám đông mỉm cười nói, cậu Sở đã điều tra về em từ trước, cậu ấy biết những uất ức mà em phải chịu thời gian này, cậu ấy cũng rất tôn trọng lựa chọn em, vì vậy cậu ấy dùng danh nghĩa một nhà đầu tư nhờ chị tiếp xúc với em, đồng thời cấp cho em 10 triệu tệ tiền vốn không cần hoàn trả để em lập nghiệp. Tô Nhàn nghe vậy lập tức đứng đờ ra tại chỗ. Hóa ra mọi chuyện đều là sự sắp đặt của Sở Diêu Hàng. Dù là chị Mai, Trương Hy, Tiểu Nhiễm hay là buổi tiệc tối nay đều là Sở Diêu Hàng một tay chuẩn bị. Vì Tô Nhàn, anh ta có thể nói là dùng hết tâm tư. Nhiều người bị hành động của Sở Diêu Hàng làm cho cảm động. Một vài cô gái dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn chằm chằm người đàn ông cao to, tuấn tú đó, chỉ muốn mình là người được anh ta dùng ánh mắt thâm tình. Nhanh nhanh, nếu không phải nhà anh bắt em đi bộ đội, anh sẽ không bỏ lỡ em. Em cũng đã trở thành vợ của Sở Diêu Hàng này từ lâu. Nhưng may là ông trời lại cho anh thêm một cơ hội. Lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa đâu. Sở Diêu Hàng nói đầy thâm tình, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo, đồng thời quỳ một gối trước mặt Tô Nham. Chậm rãi mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trong suốt đựng trong hộp hiện ra. À, đây là cầu hôn sao? Cầu sữa đang cầu hôn cô ta Tô Nham sao? Trời ơi, lãng mạn quá đi. Xung quanh vang lên tiếng hét của các cô gái. Tô Nham sửng sốt, trong mắt Lâm Minh toát ra sự lạnh lẽo. Nhanh nhanh, gả cho anh đi. Sở Diêu Hàng nhẹ nhàng nói, gả cho nấy, gả cho nấy, gả cho nấy. Người xung quanh đồng thanh hô lên, nhất là những người bạn thân của Sở Diêu Hàng ẩn trong đám đông lại càng ra sức hò hét. Mà Tô Nham trắng bệch liên tục lùi về phía sau, tức giận nói, Sở Diêu Hàng, cậu đang làm gì vậy? Tôi kết hôn rồi. Anh biết hết. Sở Diêu Hàng dịu dàng nói, nhưng cuộc hôn nhân của em chỉ là do ông nội em ép buộc. Em và chồng em hiện nay chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thậm chí 3 năm này em còn không để chồng em chạm vào em. Nhanh nhanh, tình yêu là chuyện hai phía, hôn nhân cũng là chuyện của hai phía. Làm vợ chồng 3 năm với một người xa lạ đã rất thiệt thòi cho em rồi. Em vẫn là em một cách trọn vẹn, em vẫn là nữ thần trong lòng anh. Cho nên anh muốn cưới em, anh sẽ cưới em. Chỉ cần em đồng ý, anh có thể giúp hai người ly hôn ngay lập tức. Sau đó sẽ tổ chức một đám cưới náo động cả thành phố, quang minh chính đại cưới em vào nhà họ Sở, sẽ không để em chịu tủi nhục giống như 3 năm trước. Đó là lời hứa của Sở Diêu Hàng, đến từ thực lực của một cậu ấm nhà họ Sở ở Giang Nam. Lời này ngay cả Mã Phong cũng không dám nói, nhưng Sở Diêu Hàng thì có thể. Những người phụ nữ ở đây đều không nhìn nổi la lên, khí chất đàn ông của Sở Diêu Hàng thực sự quá mạnh. Ngay cả những người đàn ông khác cũng cảm thấy lời nói của Sở Diêu Hàng rất ngầu. Đối lại là những người phụ nữ khác cũng sẽ cảm động, đúng không? Đẹp trai, giàu có, hơn nữa còn xuất thân bộ đội ở phía sau, còn là nhà họ Sở ở Giang Nam, đúng là không bất kỳ khuyết điểm nào. Tô Nhanh cũng phải thừa nhận Sở Diêu Hàng ưu tú hơn Lâm Minh quá nhiều. Nhất là chuyện hôn lễ. Hôn lễ 3 năm trước đối với cô mà nói đúng là một cơn ác mộng. Thế nhưng là cô có nguyên tắc của mình. Cô có giới hạn mà cô phải tuân thủ. Tô Nhanh mí môi thật chặt, mãi không lên tiếng. Nhanh nhanh. Sở Diêu Hàng có chút sốt ruột, vội vàng gọi với giọng đầy tràn đầy tình cảm. Tô Nhàn khẽ hít sâu một hơi, quay đầu sang một bên. Đây là lời từ chối vô thanh vô tức sao? Tiểu Nhàn, mau đồng ý đi, chỉ cần cậu đồng ý, cậu sẽ là bà chủ của nhà Sở, mau đồng ý đi. Tiểu Nhiễm sốt sắng nói ra. Phải đó, Tiểu Nhàn, chẳng lẽ cậu còn luyến tiếc tên phế vật Lâm Minh đó sao? À, anh ta không cho cậu được gì cả, cậu quan tâm tới anh ta làm gì chứ? Chỉ cần đồng ý với cậu Sở, những cái khác cậu không cần lo. Trường Hy cũng khuyên nhủ. Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy. Người xung quanh lại tiếp tục hò hét. Tất cả áp lực đều dồn lên Tô Nhan, khiến cô không thở nổi. Sở Diêu Hàng nhếch khóe miệng vô cùng chắc chắn. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đột nhiên vươn tới từ bên cạnh, đóng nắp hộp đựng chiếc nhẫn kim cương trong tay Sở Diêu Hàng lại. Sở Diêu Hàng sững sờ, nghiêng đầu nhìn sang, đối diện với một cặp mắt lạnh thấu xương. Anh làm gì vậy? Sở Diêu Hàng nhíu mày hỏi. Cậu tên là Sở Diêu Hàng đúng không? Tôi hỏi cậu. Cậu cầu hôn vợ tôi ngay trước mặt tôi sao? Ai cho cậu lá gan đó? Giọng nói không hề có cảm xúc vang lên. Anh chính là Lâm Minh sao? Nghe thấy lời đó, Sở Diêu Hàng biết ngay thân phận người này. Đúng. Lâm Minh nhìn anh ta không một chút cảm xúc. Bao nhiêu tiền? Sở Diêu Hàng hỏi. Cái gì? Bao nhiêu tiền? Cho anh bao nhiêu tiền thì anh mới chịu rời xa Tiểu Nhan. Sở Diêu Hàng lấy từ trong túi ra một xấp chi phiếu, sau đó xoẹt xoẹt xoẹt viết trên đó một con số, xé xuống ném cho Lâm Minh. Đây là 1 triệu tệ, cút đi. Sở Diêu Hàng nói ra. Trong thẻ này có 20 triệu tệ, cậu cút đi. Lâm Minh lấy tấm thẻ ngân hàng trong túi ra ném qua. Nào ngờ anh vừa làm như vậy cả sẵn tiệc vang lên tiếng cười như oanh tạc. Anh ra vẻ cái gì thế? Kẻ vô dụng như anh mà có 20 triệu tệ sao? Tin anh chắc tôi là kẻ ngốc. Trường Hy thẳng thừng mắng chửi. Chắc trong thẻ chỉ có 2.000 tệ ấy nhỉ? Chị Mai khinh thường nói. Tôi thấy 2.000 tệ đó cũng là do Tiểu Nhan kiếm được. Tên phế vật này ăn không ngồi rồi, không công ăn việc làm, anh ta lấy đâu ra 2.000 tệ chứ? Tiểu Nhiễm che miệng cười giễu. Lời cô ta nói lập tức được sự tán đồng của rất nhiều người. Còn không phải sao, ai không biết con rể của nhà Tô là một kẻ phế vật chứ? Cô Tô gả cho một người như vậy đúng là thiệt thòi. Chỉ có một người đàn ông như cậu Sở mới xứng với cô Tô. Sở Diêu Hàng liếc nhìn thấy ngân hàng trên mặt đất, vợ tỏ ra kích động. Lâm Minh, tôi nghe nói đến chuyện của anh, nhưng Nhan Nhan không yêu anh. Nếu không hai người kết hôn đã 3 năm, vì sao cô ấy không cho anh đụng vào một ngón tay chứ? Nếu Nhan Nhan đã không yêu anh, vì sao anh không buông tha cho cô ấy? Anh muốn cái gì thì nói đi, chỉ cần Sở Diêu Hàng tôi có thể làm được, dù anh còn muốn lấy mạng tôi cũng sẽ cho anh. Tôi chỉ cầu xin anh buông tha cho Nhan Nhan. Anh ta vừa dứt lời, nhiều người vừa tức giận vừa cảm động. Cậu Sở đúng thật là si tình, hơn nữa tính tình còn tốt, đổi lại là tôi thì đã đánh cho kẻ vô sĩ kia rụng hết răng từ lâu rồi. Tôi nhanh nhíu mày, chung quy cô cũng còn có chút đầu óc. Sở Dư Hàn đã chuẩn bị nhiều thứ như thế, không diễn kịch một chút thì sao xứng với sự phối hợp bao nhiêu người ở đây chứ? Không đợi Lâm Minh lên tiếng, tôi nhanh đã cắt lời. Sở Dư Hàn, xin lỗi, tôi không định ly hôn với Lâm Minh, tôi cũng không định tái hôn, rất xin lỗi. Vì sao vậy Nhanh Nhanh, chẳng lẽ những gì anh làm vẫn chưa đủ hay sao? Sở Dư Hàn sốt sắng, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chậm chậm Lâm Minh, nói ra: anh đã cho Nhanh Nhanh uống bùa mê thuốc lú gì? Cô ấy là vợ tôi còn phải cho vợ mình uống bùa mê thuốc lú sao? Lâm Minh lạnh lùng nói. Sở Dư Hàn nghe vậy cũng không diễn kịch nữa, đi thẳng tới trước phía trước, hai mắt lạnh như băng nhìn chậm chậm Lâm Minh, sau đó hạ thấp giọng nói: tên khốn, đừng rượu mời không muốn uống mà uống rượu phạt. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, cầm lấy 1 triệu này cút đi. Ngày mai tôi sẽ cho người đến nhà anh làm giấy cho anh ly hôn với Nhanh Nhanh. Nếu anh không đồng ý, tôi đảm bảo ngày hôm nay anh phải nằm trên kháng mà ra khỏi đây. Sở Dư Hàn, cậu muốn làm gì? Tôi nhanh lập tức tiến lên